Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2579, chương 2584, cuối cùng đạt. Một tháng thời gian, nhoáng một cái tức thì, tại một tháng này phi nước đại phía dưới, Hạ Minh mấy người cũng rốt cục đến cái này vạn yêu sơn. Vù vù, tại cái này trên bầu trời. Có vô số đạo quang mang lướt qua, bên trong có mấy đạo thân ảnh, lại là chậm rãi rơi vào một chỗ ngóc ngách bên trong. Cái này mấy bóng người tại cái này trong đám người, lại là như vậy không thấy được. Tại cái này mấy bóng người bên trong, lại là có mấy đạo hỏa nhiệt ánh mắt ào ào là nhìn về phía phiến thiên địa này. Bởi vì ở nơi đó, chính là mênh mông liên miên bất tuyệt sơn mạch. Vùng núi này liên miên bất tuyệt, một loại cực đoan nồng đậm sát khí cũng là tự cái này bên trong dãy núi lan tràn ra. Loại kia sát khí, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái, liền phảng phất dê vào miệng cọp loại kia cảm giác. Mà tại cái này ở giữa nhất vị trí, thì là có một ngọn núi là đặc biệt nhất, chỗ đó cũng là vạn yêu sơn nặng nhất tâm vị trí. Cái kia từng tòa sơn phong, cao đến ngàn trượng, phong lưỡi đao cùng phong lưỡi đao ở giữa giao thoa. Một loại không cách nào hình dung sắc bén cảm giác, làm cho người da thịt đều là loáng thoáng đau. Mà lại, tại cái này vạn yêu sơn bên trong, còn có thể phát giác cái kia ẩn giấu đi bảo lệ khí tức. Đó là linh thú khí tức. Vạn yêu sơn chỗ lấy bị gọi là vạn yêu sơn. Đó là bởi vì nơi này yêu thú ngang dọc, cũng là yêu thú thứ nhất tụ tập địa phương. Sơ ý một chút, chính là sẽ bị yêu thú này nuốt chửng lấy, xé rách thành phấn vụn. Nơi này chính là vạn yêu sơn. Trải qua thời gian dài như vậy, cuối cùng là đến a. Đỏ thắm vô ý kích động nói ra. Ha ha ha, vạn yêu sơn, cuối cùng là đến. Thì liền trắng như Dương Đô là hơi có chút kích động. Bọn họ tất cả đều là ngưng trọng nhìn qua cái này vạn yêu sơn. Có không nói ra dị dạng. Vạn yêu sơn cũng sẽ là bọn họ cuối cùng vừa đứng. Phàm là còn sống sót. Đi đến nơi đây người. Đều là thiên tài trong thiên tài. Chỉ cần tại cái này trận chiến cuối cùng còn sống sót. Như vậy bọn họ mới có thể tính toán là thiên tài chân chính. Có tư cách tiến vào cái kia thượng cổ đại lục trung ương. Cùng những cái kia chân chính thiên chi con cưng tranh phong. Bọn họ tất cả đều là biết. Có lẽ bọn họ tại mỗi người môn phái bị gọi là thiên tài. Nhưng chỉ có chính bọn hắn tâm lý rõ ràng. Cái gọi là thiên tài. Bất quá là một loại tôn xưng thôi. Bọn họ một khi tiến vào thượng cổ đại lục trung tâm, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, căn bản không đáng giá nhắc tới, bởi vì trong lúc này thiên tài thật sự là quá nhiều. Không chỉ là Hạ Minh bọn người, thì liền còn lại người, cũng tất cả đều là ánh mắt nóng rực nhìn qua cái này vạn yêu sơn. Thần sắc khuấy động, trong nội tâm hỏa nhiệt, cũng là dục dịch. Tiếp đó, là muốn tìm mỗi người môn phái a. Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía thân này một bên Phương Thanh Linh. Phương Thanh Linh nghe vậy, khẽ lắc đầu, ngưng tiếng nói. Tiếp đó, chúng ta cần muốn đi vào vạn yêu bảng. Mà tiến vào vạn yêu bảng, thì là cần đoạt được vạn yêu kim ấn. Chỉ có đem ấn kim ngưng tụ đến 10 vị trí đầu, mới có tư cách này. Bước vào cái này vạn yêu bảng, mà lưu tại sau cùng, mới có tư cách tranh đoạt trước đây 10. Vạn yêu kim ấn, Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía cái này Phương Thanh Linh. Cau mày, như thế nào mới có thể thu hoạch được vạn yêu kim ấn? Trước mắt chính thức Bách Tông đại chiến còn chưa mở ra. Đợi đến mở ra thời điểm. Vạn yêu sơn đến lúc đó hội hạ xuống một cỗ thần bí lực lượng. Chỉ cần đem cái này cỗ thần bí lực lượng hấp thu, liền sẽ tại cái này mi tâm chỗ ngưng tụ vạn yêu kim ấn. Vạn yêu kim ấn tồn tại nhiều loại nhan sắc, theo thứ tự là xích tranh hoàng lục thanh lam tử cùng kim sắc. Phương Thanh Linh hít sâu một hơi, một đôi mắt đẹp bên trong cũng là lộ ra một chút màu nhiệt huyết. Có chút tránh thức thiên chi con cưng, bọn họ có thể trong nháy mắt ngưng tụ thành kim sắc vạn yêu kim ấn. Thế mà, dạng này người, khắp nơi sẽ trở thành rất nhiều thiên chi con cưng cướp đoạt mục tiêu. Bởi vì chỉ cần hấp thu bọn họ kim ấn, như vậy thì sẽ lập tức trở thành kim ấn sở hữu giả. Vạn yêu kim ấn a. Hạ Minh nghe vậy, một đôi mắt bên trong lộ ra một chút hỏa nhiệt, chỉ bất quá muốn ngưng tụ trở thành kim sắc vạn yêu kim ấn lại là cực kỳ khó khăn, bởi vì bước vào người ở đây đều là chân chính thiên chi con cưng, cho nên cái này đến đón lấy cũng sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Phương Thanh Linh lời nói khiến Hạ Minh gật gật đầu, vạn yêu kim ấn thật là chân quý rất, đây là nói rõ muốn để những người này tranh đoạt a. Bất quá cũng đúng, nếu là không có tranh đoạt, như vậy cũng không có tư cách bước vào vậy cuối cùng địa phương. Chẳng lẽ chỉ cần trở thành vạn yêu kim ấn, chẳng lẽ liền xem như hoàn thành nhiệm vụ sao? Hạ Minh đột nhiên hỏi, làm sao có thể? Phương Thanh Linh nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên, bình tĩnh nói ra, cuối cùng thu hoạch được vạn yêu kim ấn người cũng sẽ có chính mình số mệnh chi chiến. Vạn yêu kim ấn là từ một loại thần bí lực lượng ngưng tụ mà thành. Thu hoạch được cái này vạn yêu kim ấn số lượng càng nhiều, đây đối với người tốt chỗ cũng sẽ càng nhiều. Bởi vì cái kia thời điểm không chỉ là đại biểu cho ngươi khen thưởng, càng thậm chí hơn, nếu là ngươi có thể ngưng tụ đủ nhiều vạn yêu kim ấn, trực tiếp phá vỡ chính mình cảnh giới, bước vào cái này thần phủ cảnh. Thần phủ cảnh, Hạ Minh nghe ngóng, lại là toàn thân một trận, vạn yêu kim ấn thần kỳ như vậy. Đúng vậy a, Phương Thanh Linh nói, chỉ bất quá đáng tiếc, vô số siêu cấp cường giả đã từng nghiên cứu qua cái này vạn yêu kim ấn, lại là không người có thể nghiên cứu ra được cái này vạn yêu kim ấn đến cùng là một cái dạng gì đồ vật. Hạ Minh ngưng trọng gật gật đầu, hắn biết cái này tiếp đó chỉ sợ mới là gian nan nhất thời điểm. Hạ Minh ôm một cái quyền nói, Phương cô nương dự định sau này thế nào? Phương Thanh Linh nghe vậy đón đến nói, chúng ta cũng nên hồi kiếm tông. Vạn yêu sơn bắt đầu thời điểm lại là một trận long tranh hổ đấu, cho nên chúng ta cũng cần tại vạn yêu sơn mở ra trước đó chuẩn bị một phen. Hạ Minh nghe ngóng gật gật đầu, hắn cũng không làm sao ngoài ý muốn, bởi vì vạn yêu sơn mở ra tất nhiên là long tranh hổ đấu, cho nên đến thời điểm dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Làm không tốt thì sẽ bị người chém giết, cho nên nhất định phải chuẩn bị một phen. Như thế, cái kia liền cáo từ. Hạ Minh gật gật đầu, nói, Hạ Minh, ta hy vọng kiếm tông có thể cùng huyền tâm tông vĩnh kết đồng minh. Bởi vì đến đón lấy nhất chiến, tất nhiên là long tranh hổ đấu. Đến thời điểm liên thủ người càng là có khối người. Phương Thanh Linh đón đến nói khẽ, Hạ Minh nghe ngóng thì là nhịn không được cười lên, sau đó đón đến nói, Phương cô nương, tại hạ không cách nào đại biểu huyền tâm tông, bởi vì ta cũng không phải huyền tâm tông người lãnh đạo. Huyền tâm tông thế hệ trẻ tuổi người lãnh đạo, ta muốn Phương cô nương cần phải so ta càng rõ ràng hơn. Hạ Minh lời nói khiến Phương Thanh Linh khẽ gật đầu, bất quá chợt nói, có điều, nếu là Phương cô nương chịu cùng Hạ Mỗ đều là đồng minh, Hạ Mỗ ngược lại là vinh hạnh chi cực. Hạ Minh lời nói khiến Phương Thanh Linh mỉm cười, là, Phương Thanh Linh cười, đây chính là Phương Thanh Linh muốn kết quả, cái này cùng nhau đi tới. Hạ Minh biểu hiện ra thiên phú thật sự là chấn kinh nàng. Nàng biết, chỉ cần Hạ Minh có thể độ qua cửa ải này, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. có lẽ Hạ Miên hiện tại mới bất quá là hóa đan cảnh thất trọng cảnh giới. Thế nhưng là nàng loáng thoáng cảm giác, có lẽ lần này Hạ Minh sẽ trở thành Bách Tông đại chiến bên trong lớn nhất đại hắc mã. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.